Chương 787 tối cường thăng cấp hệ thống. Lạc nhật hạp cấp. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thống vang lên thanh âm nhắc nhở. Long Phi kiểm tra một chút cuồng bạo năng lượng giá trị, phát hiện cũng không có 100 điểm, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, lại không có cuồng bạo thuộc tính thật khó chịu a. Đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết Sa Hạc Vương lấy được kinh nghiệm 80.000 không điểm, tiên lực 1.000 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được vũ khí màu vàng ống yêu văn, hãy chúc mừng player Long Phi đạt được Sa Hạc Vương huyết mạch có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được Sa Hạc Vương chủy thủ, hãy chúc mừng player Long Phi đạt được Sa Hạc Vương trứng một có hay không ấp trứng. Gợi ý của hệ thống thanh âm điên cuồng vang lên, Long Phi có chút mơ hồ, nghe không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở, chấn động trong lòng, thầm nói, ở nhân phẩm bùng nổ a, lại bạo nhiều đồ như vậy đi ra. Đinh. Sa Hạc Vương huyết mạch bị đồ long đao chiếm đoạt. Lão tổ, Sa Hạc Vương chủy thủ giữ đi, cho hàng sư tỷ giữ lại, chủy thủ này nàng hẳn dùng chung. Long Phi nói một tiếng, Viêm Hoàng lão tổ nhếch mép nói, kể cái đó ngực lớn bộ, cái mông to thường thường cám dỗ nữ nhân ngươi. Long Phi cái trán xuống đến 4 cái hắc tuyến, Viêm Hoàng lão tổ nói, ở nhìn nàng ngực tương đối lớn phân thượng, để lại cho nàng đi. Cùng Long chiến đội thực lực muốn tăng lên, Long Phi muốn toàn diện chế tạo. Muốn để cho bọn họ từng cái trang bị cũng thăng cấp đến một cái siêu cấp sang trọng đội hình, ngươi rất mạnh, ngươi có ta thần khí cường sao, một món thần khí đại biểu không cái gì, kia một nhóm thần khí đây, có tin hay không lão tử dùng thần khí đập chết ngươi à, đây chính là Long Phi muốn, đánh không thắng ngươi. Lão tử dùng thần khí đập chết ngươi, truyện của trái tim đen oám tui.net y ế. Bỗng nhiên, Long Phi nhìn đại trong không gian giới chỉ khối kia kim sắc yêu văn chính là Sa Hạc Vương trên đỉnh đầu khối kia kim sắc vùng phát sáng. Vũ khí màu vàng ống yêu văn, đây là cái gì à? Khối kia kim sắc vùng phát sáng không phải là nó gian bả tử tượng trưng thân phận sao? Viêm Hoàng lão tổ nói, cái vật này không tệ, có thể để cho vũ khí dung hợp yêu thú lực, ngươi đem điều này yêu văn dung nhập vào vũ khí chính giữa, là có thể phát huy ra đầu này Sa Hạc Vương lực đo. Nếu như ngươi thuộc luyện khí đạt tới cảnh giới nhất định, hoặc là nhân phẩm đại bạo phát lời nói, ngươi có thể luyện chế ra yêu văn vũ khí, đã là vũ khí, cũng là yêu thú. Long Phi trong lòng cả kinh, e mạnh như vậy. Viêm Hoàng lão tổ nói, người dĩ nhiên mạnh, mang theo yêu văn yêu thú cũng không thấy nhiều, sau này thấy loại này yêu thú nhất định phải giết, muôn ngàn lần không thể bỏ qua cho. Long Phi trong lòng nhớ kỹ, ngay sau đó lại nhìn Sa Hạc Vương trứng. Thầm nghĩ trong lòng, người Trịnh Thanh Tùng là trận pháp sư, hắn cường hạng là trận pháp, nếu như một khi bị gần người lời nói khẳng định chết rất thảm. Này Sa Hạc Vương trứng mặc dù không phải là cái gì cao cấp chiến thú, có thể cũng coi là Beos cấp chiến sủng, nếu như bồi dưỡng lời khen, hẳn là một con không tệ chiến sủng. Long Phi kiểm tra xong tuôn ra tới đồ vật sau khi hắn cảm nhận được một cái lạnh lùng ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, hơn nữa đằng đằng sát khí vọt tới bên cạnh hắn Trần Quản sự, hắn nhìn chằm chằm Long Phi quát lên, "Kẻ tiểu tử, ngươi có quyền gì động hàng hóa, nếu như hàng hóa có một chút tổn thương, ngươi theo lên sao?" Nói xong, hắn từ trong lòng ngực xuất ra 4 miếng tiên thạch nhét vào Long Phi dưới chân, quát lên, "Ngươi nắm ngươi tiền thuê, cút cho ta. Ta không nữa yêu cầu ngươi." Đột nhiên biến chuyển, để cho chung quanh hưng phấn người trong nháy mắt lắng xuống, bọn họ cũng đang hoang hô chém chết Sa Hạc Vương, có thể bị Trần Quản sự cháy hừng hực lửa giận hù dọa, Long Phi ánh mắt cả kinh, đây chỉ là Trần Quản sự mượn cớ, hắn không thể để cho một cái không cách nào khống chế người đang đội ngũ chính giữa. Này với hắn mà nói là một cái uy hiếp hơn nữa, mới vừa rồi một sát na kia, xe ngựa bị Long Phi dao động lên thiên không thời điểm, hắn lạnh cả tim, vô cùng sợ hãi, nếu như hàng hóa té ra lời nói, hậu quả kia hắn không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện, thẹo tiến lên phía trước nói, "Ê Trần lão đầu, ngươi có ý gì à? Nếu như không phải mới vừa ta chủ nhân, đừng nói là hàng hóa, ngay cả ngươi đều phải chết." Hắc Sơn cũng nói theo, "Ê Trần đầu, ngươi lửa này phát không khỏi không phải là địa phương chứ. Không có tiểu tử này, ngươi hàng đã bị Sa Hạc Vương cho nuốt trọn. Mới vừa rồi là hắn cứu chúng ta. Trần đầu, này sự tình hay lại là coi vậy đi." "Đúng vậy." Không ít người đều là Long Phi nói chuyện, Long Phi nhặt lên trên đất tiên thạch, nói, "Nếu là lời như vậy, vậy, ngay vào lúc này, thẹo đem một quả tiên thạch nhét vào Trần Quản sự dưới chân, nói, "Để ta chủ nhân đi, ta cũng đi. Ngược lại chuyến này nhiệm vụ đặt tâm trạng của ta phát hoảng, còn không bằng thừa dịp còn sớm thoát thân." Hắc Sơn khẽ cắn răng, nói, "Để ta cũng thối lui ra." "Ta cũng thối lui ra." ta cũng thối lui ra. Không ít người đều phải thối lui ra, đang không có yêu thú kéo xe dưới tình huống đi, thiếu những người này căn bản không khả năng đi ra hoang mạc. Trần quản sự ánh mắt căng thẳng, hắn trong lòng cũng là trầm xuống, để ngắn ngủi mấy ngày sẽ để cho những người này nghe hắn, tiểu tử này so với ta tưởng tượng còn phải không đơn giản a. Nhất thời Trần quản sự khẽ mỉm cười, khôi phục lại cái loại này phú thái cười hiếp mắt biểu tình, nói, ê mới vừa rồi là ta quá kích động, cho nên mới nói ra nói như vậy. Vi biểu hiện tại nói xin lỗi. Các ngươi tiền thuê toàn bộ đề cao một thành, chờ đến mục đích, ta còn sẽ có tưởng thưởng đặc biệt. Trần quản sự cười hiếp mắt nhìn Long Phi, nói, nghe tiểu ca, mới vừa rồi ta giọng quá hướng, ngươi biệt hướng tâm lý đi a, thật sự là hàng hóa này quan hệ đến thân ta gia tánh mạng, không thể không cẩn thận một chút a. Long Phi nói, ê sau này ta sẽ cẩn thận một chút. Trần quản sự nói, ê được, tốt, được, dọc theo đường đi nhờ cậy. Long Phi nói, ê Trần đầu, ta đối với ngươi hàng hóa không có hứng thú, ta tới hoang mạc là tìm cửu hoa tiên thảo, ngươi nói lần trước ngươi từng thấy, có thể hay không nói cho ta đã gặp qua ở nơi nào. Phải trấn an được Trần quản sự, hơn nữa, Long Phi càng thêm tuyệt đối cái này hàng hóa không đơn giản, đến tột cùng là cái gì. Trần quản sự nói, ê đại khái còn có hai thiên lộ trình, lần trước ta thấy là ở một nơi trong thung lũng, không biết nó có hay không bị người thải xuống. Lúc này Viêm Hoàng lão tổ lập tức nói, ê hắn đang gạt ngươi, cửu hoa tiên thảo không hội trưởng đến trong thung lũng, nó chỉ hội trưởng đến liệt dương trong cát. Long Phi không lọt thần sắc, nói, ê kia liền đa tạ Trần đầu. Viêm Hoàng lão tổ nói, ê hắn chắc đúng ngươi lên sát tâm, ngươi nên phải coi chừng một chút a. Long Phi trong lòng cười lạnh một tiếng, nói, ê muốn giết chúng ta đi nhiều, hắn đáng là gì a? Hắn tự nhiên biết Trần đầu đối với hắn động sát tâm, sát đạo tu luyện không phải là chưng bày, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến một người đối với hắn có phải hay không còn có sát ý. Nghỉ dưỡng sức nửa giờ, sau, lần nữa lên đường. Hai ngày kế tiếp trong, coi như bình tĩnh, gặp phải yêu thú tất cả đều là cấp thấp yêu thú, trong đội ngũ cũng từ từ phân chia hai nhóm, lấy Long Phi, Thèo, Hắc Sơn bọn họ cầm đầu một nhóm, ngoài ra chính là Trần quản sự bên kia một nhóm. Đại thúc trung niên trên căn bản cũng không dính dáng e Lạc Nhật Hạp Cốc đến. Xuyên qua mảnh này thung lũng, còn có ba ngày lộ ra câu đến. Trần quản sự nhìn trước mặt thung lũng mặt lộ vẻ nụ cười, trong lòng thở phào một cái, nói, ê rốt cuộc đến. Số từ 1812.